trở thành quốc bảo nhờ mỹ thực. Chương 16. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ta kích động, bước nhanh tới, sau đó còn chưa tới gần mũi đã giật giật, nuốt nước miếng, thả chậm bước cho mẹ ơi. Mùi này cũng quá thơm rồi. Giờ khắc này, trong đầu anh ta đã không có cô gái đồng điếu nữa mà chỉ còn lại mùi thơm chết tiệt mê người này thôi. Đợi đến khi tới gần, anh ta mới phát hiện ra mùi thơm đấy tỏa ra từ trước mặt cô gái đồng điếu. Mà cô gái nhỏ anh ta tâm tâm niệm niệm không bán bánh bao nữa, mà bán trứng lục nước trà. Mùi hương trứng lục nước trà này cũng làm anh ta thực sự mê mẩn. Trong khoảng thời gian ngắn, Cao Thụy bước chân nhẹ như bay. Nhưng mà, cô gái đồng điếu, cùng với trứng lục nước trà cách anh ta cả một đám người, khiến người ta không tránh khỏi lâm vào tuyệt vọng. Cao Thụy quyết tâm nhanh chân chen vào, giống như đang đánh giặc, cướp được hai cái trứng trà, còn chưa kịp nhìn, cô gái đồng điếu, nhiều hơn một chút nháy mắt đã bị người phía sau đẩy ra ngoài rồi. Cao Thụy không có biện pháp, đành phải bóc trứng lục nước trà ra vừa đi vừa ăn. Nhưng mà vừa mới bóc ra, cắn một ngụm anh ta đã đứng im tại chỗ, vẻ mặt mang theo say mê, lại cắn một ngụm liền chìm trong mùi thơm đậm đà của trứng lục nước trà. Trứng lục nước trà này đã được ngâm qua đủ liền lượng, hoàn toàn ngon miệng. Nhưng cũng không có ngâm quá lâu hay quá ít, hương vị không nặng không nhẹ, mùi hương cũng vừa thấm vào trong lòng đỏ trứng, trong miệng thấm đượm mùi vị của trứng gà và lá trà hòa quyện lại với nhau, thơm ngon cực kỳ. Cao Thụy không nhịn được mà nuốt xuống, đứng tại chỗ đem hai cái trứng trà ăn hết. Sau đó, khi quay trở lại, trước quầy hàng, cô gái đồng điếu, đã không còn ai, cô đang cùng ông mình thu quán, hiển nhiên là bán xong rồi. Cao Thụy, lúc anh ta vừa mới mua xong, không phải còn có không ít sao? Sự kinh ngạc trên mặt anh ta rõ ràng đến nỗi những người đi đường không có ăn trứng trà nhìn anh ta cũng nhiều hơn một chút. Cao Thụy nuốt nước miếng, quyết định ngày mai phải mua thêm hai trứng. Nhưng mà ăn nhiều trứng quá cũng không tốt, vậy chỉ mua ba trứng, ăn cánh thời gian ra một chút, chỉ cần không phải mỗi ngày ăn, cũng không sao. Trên người Cao Thủy còn ẩn ẩn mang theo mùi hương thơm ngát của trứng lục nước trà, cả ngày anh ta giống như đều chìm đắm trong mùi thơm đấy, đồ ăn giữa trưa cũng trở nên thực bình thường. Đối với sáng ngày hôm sau, anh ta càng thêm mong chờ. Ý niệm của anh ta đối với cô gái đồng điếu, thiếu điều đã xếp sau những trái trứng lục nước trà rồi. Anh ta giống như tìm được ý nghĩa cuộc sống của mình, đó chính là trứng lục nước trà. Đương nhiên, những cái này Trình Nguyên Hoa cũng không biết. Cô cùng ông ngoại lái xe ba bánh đi tới cửa hàng 4S mua xe. Ngày hôm nay bán được hơn 300 trứng gà, mỗi trứng kiếm được 2 tệ, một nồi phối liệu có thể dùng 3 đến 4 ngày, làm nhiều hơn hương vị sẽ không còn được tốt. Trình Nguyên Hoa quyết định cứ cách 3 ngày sẽ mua nguyên liệu, như vậy chia đều ra trung bình một ngày có thể kiếm được ít nhất 600 tệ. Mà đây chỉ là tiền do công thức trứng luộc trong nước trà mang lại, cô bán không đắt, bán cũng không nhiều, xem như một khoản lãi nhỏ. Về sau tích lũy được tài phú liền mua công thức khác, có thể kiếm được càng nhiều hơn. Hơn nữa, tiền để mua công thức từ hệ thống chính là tài phú, cũng không phải tiền trên thực tế, có thể tưởng tượng sau này ở trong hiện thực cô sẽ không thiếu tiền, nhưng thứ cô thiếu chính là tài phú. Cách chương.